Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1181, chương 1183, Kim Sí Đại Bằng điều thi thể. Canh thứ hai, câu tất cả, tại phóng thích hết quang trụ về sau. Vương Mẫu Kính bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ sợ đã trở về Huyền Hoàng trong tay. Đến mức Vương Mẫu Kính sẽ hay không ghi chép vừa mới chiến đấu. Cái kia liền không nói được rồi. Giờ phút này, Nhan Uyển Linh yêu sủng đã bị đánh bại còn thừa không có mấy. Thì liền tổ đại kim long đều đã rơi vào rõ ràng hạ phong. Lúc này, Nhan Uyển Linh từ bỏ chống cự, chủ động đem yêu sủng nhóm triệu hồi. Lý Trường Sinh tròng mắt vòng vo một chút, chủ động ước thúc yêu sủng, không có cho Nhan Uyển Linh một kích cuối cùng. Nhan Uyển Linh ngồi dưới đất. Nàng lúc này thương lão không còn chút sức lực nào. Không còn có trước kia như vậy sức sống bắn ra bốn phía. Nguyên bản tú lệ dung nhan càng trở nên không có mị lực chút nào có thể nói. Ánh mắt của nàng nhìn chăm chú lên trải rộng nếp nhăn hai tay. Đục ngầu nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Lúc nào cũng có thể trượt xuống. Nhan Uyển Linh cảm thấy mình xong. Thì lấy nàng trạng huống trước mắt. Sợ là căn bản là không có cách tại thọ nguyên hao hết trước tấn cấp xong tự vương. Quan trọng nàng lão tổ tông đã làm loại này tay chân. Chỉ sợ cũng sẽ không giống như trước kia như vậy trọng điểm bồi dưỡng nàng. Đối với Huyền Hoàng thao tác, Lý Trường Sinh cũng là rất cảm thấy tê cả da đầu. Không thể không nói, Huyền Hoàng đủ hung ác, đem đời sau của mình hố thành dạng này, thì lại càng không cần phải nói những người khác. Lý Trường Sinh thậm chí cảm giác, Nhan Uyển Linh coi như còn sống trở lại Huyền Hoàng bên người. Chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Tại sau khi suy nghĩ một chút, Lý Trường Sinh chậm rãi đi vào Nhan Uyển Linh trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nói ra, Khôn Vương, bầy ở trước mặt ngươi tựa hồ cũng chỉ còn lại có một con đường. Nhan Uyển Linh nâng lên đầu, đục ngầu hai mắt bên trong nhiều một chút hy vọng. Cái nào một con đường? Thì cùng dung nhan của nàng một dạng, Nhan Uyển Linh thanh âm đồng dạng phát sinh biến hóa rất lớn. Biến đến khàn khàn khó nghe, chỉ cần ngươi lấy thiên đạo vì thê thần phục với ta. Bổn tọa liền sẽ kéo dài ngươi thọ nguyên, nếu như biểu hiện tốt, thậm chí có thể cho ngươi càng tiến một bước, không lại dùng vì thọ nguyên lo lắng. Lý Trường Sinh cũng không phải bắn tên không đích, làm như vậy tự nhiên có dụng ý của hắn. Ngoại trừ Nhan Uyển Linh tiềm lực bên ngoài, làm Huyền Hoàng dòng chính hậu nhân, Nhan Uyển Linh nhất định biết rất nhiều liên quan tới Huyền Hoàng nội tình. Huyền Hoàng là Lý Trường Sinh đại địch, chỉ có hiểu rõ càng nhiều, mới có thể tốt hơn đối phó Huyền Hoàng. Toàn Vương, lão tổ tông nhất định sẽ làm cho ta khôi phục như lúc ban đầu. Nhan Uyển Linh tâm lý như cũ hoài thở gấp hy vọng. Cái này giống chết đuối người một dạng. Muốn phải bắt được sau cùng một cọng cỏ. Ngây thơ, ngươi cảm thấy Huyền Hoàng sẽ bỏ qua ngươi. Lý Trường Sinh lung lay ngón trỏ, trực tiếp xé toang Nhan Uyển Linh hy vọng, để cho nàng trực tiếp ngã vào thâm uyên. Làm một tên hoàng giả, nhất định cũng là tốt mặt mũi người. Huống chi Nhan Uyển Linh nếu như còn sống, tuyệt đối sẽ đối Huyền Hoàng danh vọng tạo thành đả kích. Giờ phút này, Nhan Uyển Linh tâm tình chìm vào đáy cốc. Nếu như ngươi đáp ứng ta, ta hiện tại liền đem khối này có thể kéo dài thọ nguyên võng tinh diêm tặng cho ngươi. Lý Trường Sinh móc ra được từ Lê Minh thế giới võng tinh diêm. Bắt đầu dụ hoặc Nhan Uyển Linh. Nhan Uyển Linh không có trước tiên phục dụng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Cơ bản cho thấy trong tay nàng không có kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Cũng hoặc là đối với nàng đã không có hiệu quả kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Đừng nhìn Nhan Uyển Linh rất trẻ trung, nhưng đại bộ phận vương giả tại lúc còn trẻ, thường thường sẽ thuận tiện hấp thu đến kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, mà không phải đưa chúng nó tồn. Nhưng cũng chính là bởi vậy, Nhan Uyển Linh còn sống, mà không phải bị Vương Mẫu Kính rõ ràng hút thành người khô. Nhan Uyển Linh nghi ngờ hỏi, võng tinh diêm, đây là được từ thế giới khác kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Tin tưởng đối ngươi sẽ hữu hiệu quả. Mặt khác, ta còn có một môn tên là Huyền Quy Tĩnh Thai Diệu Hóa Quyết đặc thù pháp quyết. Dùng tốt có thể vì ngươi kéo dài tuổi thọ một hai chục năm. Lý Trường Sinh tiếp tục trầm trầm. Thiện dụ, bất quá cái này với hắn mà nói. Cái nào sợ thất bại cũng không quan trọng. Nhan Uyển Linh khát vọng nhìn chằm chằm Võng Tinh Diêm. Cổ họng giật giật, tại một phen thiên nhân giao chiến sau đó. Cuối cùng chật vật gật đầu đồng ý. Giờ này khắc này, Nhan Uyển Linh tâm tư vô cùng phức tạp. Nguyên bản nàng và Lý Trường Sinh địa vị tương đương. Bây giờ lại thành Lý Trường Sinh thủ hạ. Đã đáp ứng, Nhan Uyển Linh cũng không có tiếp tục do dự. Bắt đầu lấy thiên đạo vì thề hiệu chung Lý Trường Sinh. Vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Rất tốt, nó là của ngươi. Còn có Huyền Quy Tĩnh Thai Diệu Hóa Quyết Pháp Quyết. Lý Trường Sinh đem Võng Tinh Diêm cùng một miếng ngọc đưa cho Nhan Uyển Linh. Hắn không có tiếp tục để ý tới Nhan Uyển Linh. Chợt mang theo yêu sủng công kích khoảng cách gần nhất nguyên thần bảo trụ. Nhan Uyển Linh không kịp chờ đợi đem Võng Tinh Diêm nhét vào trong miệng. Rất nhanh, một cỗ sinh mệnh lực bắt đầu tràn vào tứ chi của nàng Bách Hải. Nguyên bản phủ đầy nếp nhăn da thịt bắt đầu biến đến bóng loáng. Tóc trắng phơ bay xuống. Thay vào đó là mái tóc đen nhánh. Đợi đến Võng Tinh Diêm hiệu quả biến mất. Nhan Uyển Linh dung nhan trẻ rất nhiều. Mặc dù không có quay về thanh xuân. Nhưng cũng từ lão bà biến thành trung niên phụ nữ hình tượng. Tuy nhiên Nhan Uyển Linh như cũ không hài lòng cái này hình tượng. Nhưng nàng cũng là không còn cách nào khác. Trừ phi trên diện rộng kéo dài tuổi thọ. Nếu không nàng không có khả năng quay về thiếu nữ bộ dáng. Ba tương đương lúc này. Lý Trường Sinh phá vỡ một cái nguyên thần bảo trụ cấm chế. Vẻn vẹn hao phí không đến một phút đồng hồ thời gian. Không có cấm chế che chắn. Lý Trường Sinh trực tiếp đem cất giữ trong nguyên thần bảo trụ bên trong bảo vật lấy ra ngoài. Cái này là một cái màu đen kết tinh thể. Lý Trường Sinh liếc một chút nhận ra đây là hắc ám áo nghĩa kết tinh. Trực tiếp bị hắn thu vào. Nhan Uyển Linh từ dưới đất đứng lên. Đã còn ở nơi này. Nàng tự nhiên muốn đoạt được mấy món bảo vật. Nói không chừng trong đó có kéo dài tuổi thọ loại hoặc là phụ trợ đột phá yêu thánh cấp bảo vật đây. Tuy nhiên thực lực của nàng bị hao tổn rất nhiều. Nhưng chỉ cần tổ đại kim long còn chưa thoái hóa. Tốc độ không thể so với Hướng Vũ Điền chậm. Tại Nhan Uyển Linh khóa chặt một cái nguyên thần bảo trụ thời điểm. Lý Trường Sinh cùng yêu sủng nhóm bắt đầu công kích đến một cái nguyên thần bảo trụ. Căn này nguyên thần bảo trụ so sánh cồng kềnh. Tựa hồ lắp quá nhiều đồ vật. Công kích, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng. Yêu sủng nhóm uy hiếp nguyên thần bảo trụ phát động viễn trình thế công. Mãnh liệt gợn sóng hiện lên. Nguyên thần bảo trụ cấm chế kịch liệt khởi động sóng dậy. Cho người ta một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Giống như lần trước, lại là không đến một phút đồng hồ thời gian. Nguyên thần bảo trụ ầm vang phá nát. Ngay sau đó một cái vàng óng ánh nửa cỗ điểu thi rơi ra. Dù là chỉ có nửa cỗ điểu thi, chiều dài như cũ vượt qua 100 mét. Nguyên thần bảo trụ hiển nhiên có tu di nạp giới hiệu quả. Nếu không căn bản chứa không nổi chim khổng lồ như thế thi. Cái này nửa cỗ điểu thi chỉ có nửa người trên. Toàn thân tựa như giống như hoàng kim đổ bê tông đồng dạng. Tản ra kim sắc hào quang. Dù là đã tử vong. Một đôi mắt vẫn lộ ra sắc bén. Kim xí đại bằng điều. Nhìn đến cái này nửa cỗ điểu thi. Lý Trường Sinh không khỏi tràn đầy chấn kinh. Những người khác cũng bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn. Khi bọn hắn thấy rõ điểu thi bộ dáng sau. Đồng dạng tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn cũng đều là lần đầu nhìn thấy thần thú thi thể. Còn lại là thuộc về thượng vị thần thú kim xí đại bằng điều. Nói không khiếp sợ vậy khẳng định là gạt người. Lui một bước nói. Dù là chỉ là nửa cỗ kim xí đại bằng điều thi thể. Cũng vô pháp dùng giá trị để cân nhắc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.